Đào trước sinh xuân, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh hoang mã loạn, người có thể đi nơi nào? Thẩm Thanh một chút bác bỏ nữ nhi đề nghị. Người liền ngoan ngoãn ở trong nhà. Nha, Thẩm trước có chút ấm ức. Nàng cũng biết chính mình có chút ý nghĩ hão huyền. Chủ yếu là lần trước đi Bắc Đình. Nàng trên đường trôi qua vẫn là thật thoải mái. Cũng chỉ là nhàm chán chút thôi. Đương nhiên lần kia có biểu ca tại, lần này không có biểu ca, đoán chừng muốn vất vả. Thẩm Thanh vừa rồi cự tuyệt nữ nhi ngữ khí quá cứng, này lại hắn ngữ khí hòa hoãn nói, không phải vất vả hay không vấn đề, mà là trên đường quá nguy hiểm. Thẩm trước ngẩng đầu hỏi phụ thân, a gia, từ kinh thành đi Bắc Đình quan đạo thật có nguy hiểm như vậy? Thẩm Thanh nói, kinh thành bên này còn có thể, Bắc Đình bên kia cũng không tệ, liền là trên đường giặc cỏ rất nhiều. Những này giặc cỏ phần lớn là sống không nổi phổ thông bách tính. Tại quân chính quy trong mắt liền là đám ô hợp, nhưng đối phó với lui tới thương đội, lữ khách đầy đủ. Thẩm trước thầm nghĩ, quả nhiên mỗi cái hoàng triều hủy diệt trước đó đều có vô số cái điểm báo trước. Nếu như là thịnh thế mà nói, như thế nào lại ngoại trừ kinh thành cùng trọng binh thủ vệ địa phương? Địa phương khác đều dân chúng lầm than đâu. Thẩm trước không phải người thất thường. Đã phụ thân phản đối, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình đi tìm vì người phu tế ý nghĩ. Ngược lại cho lão công viết thư. Kinh thành cùng Bắc Đình ngày ngày đều muốn đưa tin. Thẩm Thanh lợi dụng chức vụ chi tiện, bí mật mang theo nữ nhi con rể thư tình cũng không ai biết. Ngược lại càng bớt đi tài nguyên. Thẩm trước dù rất muốn biểu ca, thế nhưng là viết thư thời điểm lại không toát ra bất cứ hy vọng nào hắn về sớm một chút ý nghĩ. Nàng không muốn để cho biểu ca bởi vì chính mình mà trì hoãn công vụ. Mộ Trạm rất muốn sớm một chút hồi kinh. Có thể hắn thực tế quá bận rộn. Đến một lần muốn quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm, tù binh. Thứ hai cũng muốn an bài tại đột quyết nhân thủ. A3 Khả Hãn chiến vong về sau, hắn con thứ ba kế thừa Khả Hãn chi vị. Vị này mẹ đẻ là thứ nhất Át thị, mẫu tộc thế lực khổng lồ. Hắn lại so chư vị huynh đệ đều lớn tuổi. Vô luận là tư lịch vẫn là thân thế bên trên, đều không có thể cùng hắn so sánh huynh đệ. Hắn chuyện đương nhiên kế thừa Hãn vị. Bất quá vì củng cố tự thân địa vị, hắn vẫn là mang tính lựa chọn lôi kéo được mấy cái huynh đệ. Trong đó nhất đến hắn tín nhiệm liền là thập lục hoàng tử. Vị này là ở kinh thành lớn lên, cùng mẹ đẻ cùng bào đệ quan hệ đều không thân cận. Bản thân hắn lại không có dễ không bình, là tốt nhất lôi kéo đối tượng. Hắn để tỏ lòng đối đệ đệ coi trọng, còn đem chính mình tiểu di tử gả cho thập lục hoàng tử. Thập lục hoàng tử không có cự tuyệt, bất quá tại thành thân trước đó hắn vẫn là viết một phong thư cho mộ lục nương. Trong thư biểu thị chính mình công nhận chính thê chỉ có một mình nàng. Mộ lục nương thu được thư tín cười trừ. Nàng là người Hán, có thể từ nhỏ ở Hồ Hán hỗn tạp địa phương lớn lên. Từ nhỏ nhìn quen bên người trưởng bối một chồng nhiều vợ. Cũng không có người Hán chính thê vi tôn ý nghĩ. Cha nàng là Trấn Bắc Vương. Chỉ cần nàng nhà mẹ đẻ không thất thế, hắn có bao nhiêu thiếu nữ, chính mình cũng là địa vị tôn quý nhất một cái. Chỉ là tôn quý nhất không có nghĩa là nhất được sủng ái. Mộ lục nương đối thập lục hoàng tử không có cảm tình. Cho dù trước đó có một chút hảo cảm, cũng tại hắn về sau một hệ liệt cử động bên trong ma diệt. Có thể hai người ngày sau là vợ chồng, nhất định sống hết đời. Nàng cũng không hy vọng chính mình cùng thập lục hoàng tử thành vợ chồng bất hòa. Nàng mang tới một thanh bạch quạt xếp, ở phía trên vẽ lên một nhánh mảnh mai đá lởm chởm mực mai. Lại viết xuống một bài tiểu thi, đại ý là chỉ cần quân tâm không thay đổi, thiếp tâm tựa như hàn mai, đảm nhiệm gió lạnh diễn tấu cũng không thay đổi. Viết xong về sau, nàng bưng lấy quạt xếp đi tìm A Tẩu. A Tẩu, người nhìn ta viết như thế nào? Nàng họa quạt xếp linh cảm nguồn gốc từ trưởng tẩu. Trưởng tẩu mỗi lần cho đại ca gửi thư kiện, đều sẽ tùy hành thêm vào một chút bức tranh, quạt xếp, đánh dấu sách những vật này. Đại ca tại trong quân doanh, không có cách nào còn đồng dạng phong nhã lễ vật, nhưng là vàng bạc châu báu những này vận chuyển thuận tiện, lại dễ dàng lấy được đồ vật là không ngừng. Lần này tin chiến thắng bên trong đại ca thậm chí còn đưa một đỉnh kim quan cho tàu tử. Nghe nói này kim quan là đột quyết hoàng đình bảo vật. Từ đại ca tặng lễ hào sảng kình đến xem, hiển nhiên hắn thích loại này lễ vật. Từ thập lục hoàng tử nhiều lần tặng lễ viết thư cảm giác đến xem, hắn yêu thích cùng đại ca không sai biệt lắm. Hẳn là cũng thích loại vật này à. Thẩm trước vừa mừng vừa sợ nhìn qua lục nương. Lục nương thế mà khai khiếu. Cái này khiến thẩm trước cảm thấy vui mừng. Giống các nàng thế gia như vậy nữ cũng nên thông gia. Ai cũng tránh không được. Vận khí tốt một điểm. Đến cái tính tốt. Thời gian còn có thể trôi qua dễ chịu. Vận khí không tốt. Gả cái hoàn khố. Cả một đời sẽ phá hủy một nửa. Thẩm trước cùng mấy cái cô em chồng ở chung lâu. Đều có tình cảm. Đối với các nàng so ba cái thân muội muội còn thân hơn gần. Nàng cũng hy vọng các nàng cho dù là thông gia, sinh hoạt cũng muốn hạnh phúc. Lục nương có thể nghĩ như vậy, nàng tương lai thời gian liền sẽ không trôi qua quá kém. Nàng cười đối lục nương nói, ngươi bây giờ họa đến liền rất tốt. Nàng nghĩ nghĩ nói, loại sự tình này ta cũng không phải quá am hiểu, nhưng ta biết một người. Nàng liền am hiểu phong nhã sự tình. Người có muốn hay không cùng với nàng học? Thẩm trước nói đến hàm xúc. Luận già mồm phong nhã, mấy lần kinh thành đều không thể so ra mà vượt của nàng người. Chỉ là thẩm trước phong nhã càng nhiều là duyệt mình. Cho biểu ca viết thư cũng là bởi vì nghĩ hắn, cũng không phải nghĩ lấy lòng. Lục nương đối thập lục hoàng tử lại không động tình. Nàng sở tác sở vi hoàn toàn là vì làm hắn vui lòng. Thẩm trước không cảm thấy lục nương làm như vậy có cái gì không đúng. Nếu như thập lục hoàng tử tương lai thật sự là đột quyết hãn vương, lục nương xứng nhận sủng át thị, khẳng định so làm linh vật càng tốt hơn. Mộ lục nương tò mò hỏi, a tẩu, ngươi còn nhận biết dạng này ngươi. Thẩm trước nói, nàng coi như ta nửa cái trưởng bối, nàng cùng ta gì quan hệ rất tốt. Thẩm trước nói người kia liền là gì hảo hữu. Năm đó khuynh đảo nửa cái kinh thành quan kỵ Thính Âm. Thính Âm vốn là quan gia nữ, chỉ là vận khí không tốt, mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế ngoan độc, không nguyện ý nuôi dưỡng nàng, liền đem năm gần 6 tuổi Thính Âm mua vào giáo phường đương nữ vui. Thính Âm bởi vì dung mạo tú mỹ, niên kỷ lại nhỏ, bị giáo phường đương lắc lắc tiền thụ tinh tâm bồi dưỡng. 12 tuổi lấy một khúc nghề thường vụ y khúc xuất đạo. Vừa vào nghề liền kinh diễm tứ phương. Diễm danh truyền xa, dì nghe nói nàng năng ca thiện vũ, tài hoa xuất chúng, liền đưa nàng nhường nhập vương phủ hiến nghệ. Thính Âm không chỉ ca múa động lòng người, tính tình cũng ngoài ý muốn cùng dì hợp nhau. Dì không đành lòng Thính Âm biến thành quan trường chơi kiện, liền đem nàng bao nuôi xuống tới. Về sau còn thay nàng chiếm hoa khôi chi vị. Cũng bởi vì này duyên cớ, Thính Âm thành dượng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Dì vừa mất đi, dượng liền cực nhanh đem nàng gả cho một cái phú thương. Thẩm trước kiếp trước hôn nhân cùng Thính Âm một mực có liên hệ. Nàng cùng Liễu thị huyên náo túi bụi thời điểm, Thính Âm luôn luôn thay nàng bày mưu tính kế. Cho nên thẩm trước cùng Liễu thị đối đầu lúc cho tới bây giờ không có thua quá. Chỉ là về sau nàng thành thân, Tiêu Nghị không thích Thính Âm thân phận, liền cho Thính Âm trượng phu tìm một cái ngoại phóng chức quan, nhường hắn mang theo Thính Âm ra ngoài làm quan. Thẩm trước về sau cũng liền cùng Thính Âm phai nhạt liên hệ. Lại về sau nàng không rảnh tự lo, cũng không biết Thính Âm hạ lạc. Đời này biểu ca không có phản đối chính mình cùng Thính Âm lui tới. Thẩm trước cùng Thính Âm một mực có liên hệ. Hiện tại gặp lục nương khai khiếu, nàng nghĩ đến muốn hay không nhường Thính Âm đến giáo lục nương một đoạn thời gian. Nếu bàn về lấy quý nhân niềm vui, thiên hạ không ai so Thính Âm càng đã hiểu. Mộ lục nương nghe được ánh mắt tỏa sáng. Còn có dạng này kỳ nữ, a tẩu ngươi nhường nàng tới nhà làm khách đi. Thẩm trước cười gật đầu ứng. Chỉ chúng ta mấy cái bảy yến. Đừng nói cho người khác. Thính Âm sớm khôi phục lương dân chi thân. Có thể nàng đến cùng là giáo phường gia. Nàng lo lắng trong nhà nữ quyến kiêng kỵ. Mộ Lục nương gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không muốn để người khác biết mình học loại vật này, đây coi là chính mình áp đáy hòm át chủ bài. Thẩm trước nhường Thính Âm giáo Mộ Lục nương sự tình thuận lợi ngoài ý liệu. Thính Âm cùng Mộ Lục nương cũng ngoài ý muốn hợp ý. Hoặc là nói chỉ cần Thính Âm nguyện ý, nàng có thể cùng bất luận kẻ nào đều ở chung rất tốt. Hai người bất quá ở chung được một tháng không đến lúc đó ở giữa. Lục nương liền đến cầu tàu tử nhường Thính Âm đương chính mình phó mẫu. Thế nhưng là Thính Âm đều lập gia đình. Nàng làm sao khi người phó mẫu đâu? Thẩm trước có chút khó khăn. Nàng cũng không thể nhường Thính Âm cùng trượng phu tách rời a, đây là Âm Di nguyện ý, nàng dưới gối cũng không có thân sinh hài tử. Nàng nói cùng nuôi những cái kia tiểu bạch nhãn lang, còn không bằng làm ta phó mẫu. Về sau ta cho Âm Di dưỡng lão. Mộ Lục nương nói, nàng nguyện ý theo giúp ta đi đột quyết. Thẩm trước biết Thính Âm cùng trượng phu cảm tình không tốt, nhưng không biết hai người có thể không tốt đến mức độ này. Nàng trầm ngâm một hồi nói, nàng nếu là nguyện ý bồi đi đột quyết ngược lại là chuyện tốt. Người để cho ta vận hành dưới, thay nàng tẩy trắng cái thân phận, tương lai cũng không sợ người khác nắm của ngươi tay cầm. Giáo phường từ nhỏ nuôi ra quan kỹ rất ít có thể sinh con. Những nữ hài tử này vì có thể da trắng mỹ mạo, từ nhỏ phục dụng chút ít, lượng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại phá hủy các nàng khỏe mạnh. Không có khỏe mạnh cũng không có khả năng mang thai sinh sản. Về phần các nàng có thể hay không chết sớm vấn đề, căn bản không có người sẽ quan tâm. Ai sẽ quan tâm quan kỹ tuổi thọ? Lúc đầu lớn tuổi, dung mạo suy giảm quan kỹ liền là lãng phí lương thực tồn tại. A tẩu ngươi thật tốt. Mộ Lục nương hai mắt sáng lên lập lòe nhìn qua Thẩm trước. Thẩm trước cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Ngươi về sau trôi qua tốt, ta liền an tâm. Mộ Lục nương nghiêm túc nói, ta sẽ trôi qua tốt. Mộ Lục nương nhiều cái phó mẫu sự tình, tại Thẩm gia không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Trong nhà cô nương bên người nhiều cái phó mẫu quá bình thường. Trong nhà ngoại trừ Thẩm trước, nữ hài tử khác đều có phó mẫu. Bát nương, cửu nương thậm chí còn không chỉ một phó mẫu. Ngược lại là Ngô thị nghe nói Thính Âm thân phận sau, hồ nghi hỏi Thẩm Tân, yêu yêu vì sao nhường một người như vậy đương Lục nương phó mẫu. Thính Âm thân phận là Thẩm Tân hỗ trợ tẩy trắng. Thính Âm thân phận chân thật tự nhiên cũng không gạt được Ngô thị. Thẩm Tân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Bất quá đại ca cũng đồng ý việc này. Ngô thị nhíu mày, quan kỹ đương thời nhà quý nữ đương phó mẫu sự tình cũng không phải không có. Nhưng những này quý nữ đều là tương lai vào cung. Mộ gia nữ nhi còn có thể vào cung. Thẩm Tân nói, việc này ngươi cũng đừng quản. Dù sao là Mộ gia sự tình, Ngô thị đương nhiên sẽ không quản. Nàng liền là thuận miệng hỏi một chút. Nàng hỏi Thẩm Tân, ta nếu để cho Lục nương cùng Thính Âm học mấy ngày, người nói yêu yêu sẽ đáp ứng sao? Thẩm Tân chau mày, con gái chúng ta làm gì đi học những món kia? Ngô thị nói, ta nói không phải những cái kia lừa gạt người thủ đoạn, mà là học làm sao cùng người nói chuyện. Người chưa thấy qua vị kia Thính Âm, nói chuyện với nàng thật sự là thư thái, cũng có thể làm cho người quên nàng thân phận. Linh nương gả chính là huân quý người ta, trong nhà mấy tầng bà bà, nàng cần có nhất dạng này phó mẫu dạy bảo. Ngô thị cũng không phải muốn cướp Mộ Lục nương phó mẫu, liền là muốn để nàng khi nhàn hạ giáo nữ nhi một chút cùng người kết giao nói chuyện biện pháp. Thẩm Tân cười cười, đây là trời sinh, lại luyện không ra. Hắn ở quan trường hành tẩu, thường thấy khéo léo người. Hắn cũng hâm mộ quá dạng này người. Có thể loại này tính tình phần lớn là trời sinh, không học được. Ngô thị nói, ta lại không cho linh nương giống như nàng, liền học thượng 3 phần cũng đủ rồi. Thẩm Tân cũng không phản đối, những sự tình này do ngươi làm chủ là đủ. Ngô thị nghe vậy lập tức hấp tấp đi cùng Thẩm trước thương lượng. Nàng sở cầu cũng không phải cái đại sự gì, Thẩm trước một lời đáp ứng. Linh nương tại Thẩm gia thời gian cũng không dài. Thẩm trước thuận miệng hỏi. Thẩm nương, Linh nương thành thân thời gian định ra sao? Ngô thị nói. Định ra, năm sau 18 tháng 3. Thẩm trước giật mình. Nhanh như vậy, hiện tại cũng gần 11 tháng. Năm sau 18 tháng 3. Đây không phải là nửa năm cũng chưa tới sao? Ngô thị nói. Trần gia bên kia thúc phải gấp. Ta nghĩ Linh nương niên kỷ cũng không nhỏ. Sớm mấy ngày liền sớm mấy ngày đi. Nữ nhi là muốn làm người ta nàng dâu. Có một số việc có thể quá khứ liền đi qua. Thẩm trước cười nói. Chờ Linh nương thành thân. Thẩm nương liền có thêm một nửa tử. Thẩm trước nói tới Ngô thị trong tâm khảm đi. Nàng vẻ mặt tươi cười. Ta liền chỉ vào vợ chồng bọn họ trôi qua mỹ mãn. Nàng dừng một chút. Nhớ tới Yêu Yêu thành thân đều có 2 năm. Nàng nhỏ giọng nói với Thẩm trước. Yêu Yêu, lần này thế tử trở về, người cũng nên cân nhắc hài tử chuyện. Trước đó Yêu Yêu niên kỷ còn nhỏ, nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Có thể Yêu Yêu năm sau cũng có 16 tuổi, thành thân cũng có 2 năm, nên có đứa bé. Không phải vì người phu tế lại yêu thương, không có hài tử, tình cảm vợ chồng cũng sớm muộn sẽ phai nhạt. Thẩm trước mặt hơi đỏ lên, hàm hồ ứng Thẩm nương vài tiếng. Chờ biểu ca trở về, nàng đều 16 tuổi. Lúc đầu biểu ca đáp ứng phụ thân muốn cùng chính mình 15 tuổi viên phòng. Có thể ra đột quyết việc này, hai người cũng chậm trễ. Lần này trở về biểu ca chắc chắn sẽ không chậm trễ. Thẩm trước nhẹ tay nhẹ khoác lên trên bụng, thần sắc có chút phức tạp. Đời này chính mình có thể hay không giống như đời trước vậy? Bất kể như thế nào, nàng là không thể nào giống như đời trước vậy. Không sinh ra liền không sinh. Nàng chắc chắn sẽ không lại trà đạp thân thể của mình. Cách chương.